Vưu vật nhi hỉ, chương 773, nhà họ Bùi thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tích đồng ý một cách do dự. Khi đến cửa nhà họ Bùi, cô lại sợ sệt, nhìn cánh cổng biệt thự đang mở toang. Khúc Tích ngồi trong xe, do dự không xuống, nghênh nghênh, hay là chúng ta về đi? Tôi cứ thấy tình hình này, tôi đến đây hình như không hợp lý lắm. Hay là thế này đi, tôi về nhà chuẩn bị tâm lý trước, đợi tôi chuẩn bị tâm lý xong, tôi sẽ đến, Khúc Tích nói liên mồm. Khương Nghênh ngồi trên ghế phụ lắng nghe mà không nói gì. Một lúc sau, Khúc Tích gục mặt xuống vô lăng, thở dài một tiếng, Nghênh Nghênh, tôi sợ rồi. Khương Nghênh mỉm cười, tôi biết. Khúc Tích nghiêng đầu, nhìn Khương Nghênh. Tớ luôn cảm thấy bây giờ Bùi Nghiêu nhìn thấy tôi, chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Công ty phá sản, từ Bùi Tổng bỗng chốc trở thành Bùi Thiếu Gia. Hơn nữa, chưa đợi Khúc Tích nói hết câu, một chiếc xe tải của công ty chuyển nhà đã dừng lại trước cổng nhà họ Bùi. Khúc Tích và Khương Nghênh đều sững người. Khúc Tích ngạc nhiên nói, xe chuyển nhà, Bùi Thị phá sản. Bùi Tổng thành Bùi Thiếu Gia. Trước cổng biệt thự nhà họ Bùi còn xuất hiện xe chuyển nhà. Ghép những chuyện này lại với nhau, không trách Khúc Tích suy nghĩ nhiều. Trong lòng Khúc Tích bỗng dưng ngổn ngang cảm xúc. Còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm trạng, thì cô đã thấy mẹ Bùi bước ra cùng một người giúp việc, đứng ở cửa nói chuyện với nhân viên của công ty chuyển nhà. Nhân viên công ty chuyển nhà không biết nói gì. Mẹ Bùi quay đầu lại nhìn, sau đó cúi đầu lau nước mắt. Thấy vậy, Khúc Tích đẩy cửa xuống xe. Cô vừa tiến lại gần thì vừa hay nghe thấy người giúp việc nói với mẹ Bùi, bà chủ, bà đừng buồn quá, không bao lâu nữa bà lại chuyển về đây mà. Mẹ Bùi không nhìn thấy Khúc Tích, nước mắt bà cứ thế rơi xuống. Không bao lâu là bao lâu? Tôi sống ở đây gần nửa đời người, đột nhiên bảo tôi chuyển đi. Tôi, mẹ Bùi nói đến đây thì nghẹn ngào, không nói nên lời. Người giúp việc thấy vậy, đưa tay vỗ lưng bà. Bà thả lỏng một chút, sức khỏe bà vốn đã không tốt. Mẹ Bùi lau nước mắt, nói, chị Triệu, chị đừng đi cùng tôi, chị ở lại. Khúc Tích tự nhủ, biệt thự bán rồi. Đến người giúp việc cũng không thuê nổi nữa. Mẹ Bùi đang nói chuyện thì bỗng nhiên nhìn thấy Khúc Tích. Mẹ Bùi sững người, sau đó bà cố gắng nở một nụ cười, vẫy tay với Khúc Tích. Nhìn thấy dáng vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ của mẹ Bùi, Khúc Tích lập tức đỏ hoe mắt. Cô chạy đến ôm chầm lấy bà. Gì, mẹ Bùi, sao con lại đến đây? Khúc Tích tựa cằm lên vai mẹ Bùi, hít hít mũi, gì, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao gì không nói với con? Mẹ Bùi, Khúc Tích khẽ cười, nói với con thì có tác dụng gì? Con là con gái, chẳng lẽ còn để con đi đấu với đám cáo già đó? Khúc Tích mù mờ nói, ít nhất con có thể đảm bảo cho dì sống tốt mà. Mẹ Bùi ngơ ngác, cái gì? Khúc Tích, dì định chuyển đi đâu? Mẹ Bùi thành thật đáp, đến trang trại ở ngoại ô. Mẹ Bùi còn chưa nói hết chữ trang trại, Khúc Tích đã lên tiếng, không cần chuyển đến ngoại ô, chuyển đến căn hộ của con đi. Tuy hơi nhỏ, không thể so với nhà họ Bùi, nhưng chắc chắn tốt hơn ngoại ô. Nghe thấy Khúc Tích nói vậy, Bùi mẹ càng thêm bối rối, quay sang nhìn Khương Nghênh. Lúc này Khương Nghênh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô lấy điện thoại di động ra, cúi đầu gửi tin nhắn WeChat cho Châu Dị. Kịch bản chân thật vậy sao? Cả nhà cũ họ Bùi cũng bán rồi. Cách chương.